làm có như loài thú khi mùa đông về. Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình. Từng tiếng người, nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm. Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù. Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần. Một góc trời người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen. Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già. Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ. Từng đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ. Còn bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây? Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này? Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người? Còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi? Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi. Người nhìn dấu xe lăn đi, dấu lăn trên đời. Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi bụi về với mây. Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này. Người còn đó nhưng bơ vơ mắt trong đêm dài. Ngựa xa rồi, ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi. Người còn đó những lời nói rơi về chân đồi. Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài. Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm tròn bay. Chuyến xe ngựa qua rồi. Người nhìn dấu xe lăn đi, dấu lăn trên đời. Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi bụi về với mây. Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này. Người còn đó nhưng bơ vơ mắt trong đêm dài. Ngựa xa rồi, ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi. Người còn đó những lời nói rơi về chân đồi. Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài. Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vai.